Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3308, đã từng A Chính. Một trận giá rét thấu xương, trong nháy mắt giáng lâm chân trời, giữa thiên địa, đều bịt kín băng xương, ngao ngao, chấm ngoặc kép, chỉ thấy cái kia hôi sắc âm phong bên trong, mơ hồ có một đạo mặt mũi cực kỳ dữ tợn, khí thế phảng phất như là giống như tà ma quỷ vật. Chu lên ở giữa, bỗng nhiên vọt tới, không tốt, đây là vãng sinh hải tà. A, chấm ngoặc kép, Trịnh Liệt thanh âm mới vừa truyền ra, chính là một tiếng hét thảm, căn bản không cho hắn ngôn ngữ cơ hội. Cái kia một trận khủng bố âm phong, tính cả quỷ vật kia, hung hăng xông vào Trịnh Bất Ách đầu lâu. A, không, chấm ngoặc kép, bên này, Trịnh Bất Ách gào thét. Trên người hắn không ngừng có âm sát chi khí truyền ra. Kinh khủng quỷ vật thân ảnh ở trên người hắn không ngừng thay đổi. Ngay tại lúc đó, Trịnh Liệt thân ảnh mơ hồ cũng là ở Trịnh Bất Ách thân thể phía trên hiện lên. Mà kinh khủng quỷ vật lại là thôn phệ Trịnh Liệt âm hồn. Tốt, Cổ Phong ở phía xa, nhìn thấy cảnh này, hưng phấn mở miệng, ở đến chính khí tông trước đó. Cổ Phong cho Thông Vân Tiêu một hạt hồi minh đan, bởi vì Cổ Phong biết được, Trịnh gia ở thông linh tộc di chỉ chiếm được không nhỏ tạo hóa. Chính là lo lắng Trịnh gia người, có thể thi triển thông linh tộc bí thuật. Vừa mới, Thông Vân Tiêu tập kích, đánh vào Trịnh Bất Ách thể nội, chính là một hạt hồi minh đan. Như thế, Trịnh Bất Ách cha, Trịnh Liệt âm hồn vừa mới được triệu hoán nhập thể, cái kia tà hồn cũng là tùy theo bị dẫn tới. Thì có trước mắt, tà hồn cùng Trịnh Liệt âm hồn ở Trịnh Bất Ách thể nội chém giết một màn. Phụ thân, đây là có chuyện gì? Trịnh Bất Ách giờ phút này khàn giọng mở miệng, hắn thân thể giờ phút này vì Trịnh Liệt âm hồn cùng tà hồn chiến trường. Tiếp tục như thế, hắn thân thể lập tức phải sụp đổ. Ách nhi, thiêu đốt toàn bộ thọ nguyên, triệu hoán ngươi tổ phụ, nhanh, bằng không hôm nay vi phụ âm hồn sẽ hủy Trịnh gia, cũng là triệt để hủy diệt. Trịnh Liệt khàn giọng mở miệng, hắn mặc dù chiến lực không tầm thường, có thần tôn bát trọng, nhưng hắn không phải cái này tà hồn đối thủ. Bây giờ biện pháp duy nhất chính là đem hắn phụ thân, cũng chính là Trịnh Bất Ách tổ phụ Trịnh Thiên Chính triệu hoán đến. Đến lúc đó, Trịnh Thiên Chính, Trịnh Liệt, cái này phụ thân hai người âm hồn cùng một chỗ tất nhiên có thể trấn áp cái kia tà hồn, cũng có thể giải quyết trước mắt cái này thông linh tộc người. Tốt, Trịnh Bất Ách cũng hiểu biết, hôm nay không liều mạng nữa mệnh, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lập tức, hắn thọ nguyên điên cuồng thiêu đốt mà lên. Tu vi đạt tới thần tôn cảnh, thọ nguyên đạt đến 800 vạn năm. Trịnh Bất Ách nhiều năm tiếp nhận chớ chú chi lực, tăng thêm trọng thương phía dưới, còn sót lại thọ nguyên chỉ còn lại có 100 vạn năm. Giờ khắc này, hắn thọ nguyên vẻn vẹn lưu lại không đến một năm, còn lại 100 vạn năm thọ nguyên toàn bộ thiêu đốt. Bộ ngực hắn, cái kia thông linh tộc huyết mạch ấn ký lập tức điên cuồng bắt đầu cháy rừng rực. Tổ phụ, giáng lâm thân ta, Trịnh Bất Ách một tiếng quát chói tai. Cổ Phong gặp vậy, lập tức biến sắc, thân ảnh cực tốc mà tới. Đối bên cạnh Thông Vân Tiêu mở miệng, tiền bối, khống chế lại hắn nhục thể. Thông Vân Tiêu tự bạo bản nguyên, thụ thương cũng là cực nặng, nhưng giờ phút này tình huống so Trịnh Bất Ách đỡ một ít. Cửu hồn kỳ, đốt, Thông Vân Tiêu gầm nhẹ một tiếng. Ngay sau đó, bấm tay một điểm, lập tức 9 cây chiến kỳ trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. Thiêu đốt phía dưới, biến thành 9 đầu hồn mãng, cực tốc ma tới, đem Trịnh Bất Ách quấn chặt lại. Trịnh Bất Ách nhìn thấy cảnh này, lập tức cười như điên mở miệng. Thông Vân Tiêu, bây giờ ngươi cũng là trọng thương, ngươi nhiều nhất có thể tạm thời trấn áp ta nhục thân, nhưng ngươi không cách nào giết ta, ngươi cũng không dám tới gần ta. Sau đó ta tổ phụ giáng lâm, ngươi chỉ có một con đường chết một đầu. Tiểu tử, mà cũng ở giờ phút này, Cổ Phong mở miệng, lập tức, tiểu tử phân ra 3 cái kim sắc hồn lực phân thân. Cổ Phong không nói hai lời, đem 3 hạt hồi minh đan riêng phần mình dung nhập một cái tiểu tử hồn lực phân thân bên trong. Một lần này, ba cái kim sắc tiểu trùng cực tốc mà ra. Bên này, Cổ Phong hướng về Trịnh Bất Ách giống to. Trịnh gia lão quỷ, ngươi một cái không bằng cầm thú đồ vật. Chấm ngoặc kép, ngươi dám mắng lão phu. Ta, chấm ngoặc kép, siêu siêu. Bên này, Trịnh Bất Ách mới vừa mở miệng. Ba cái sáp nhập vào hồi minh đan tiểu trùng. Chính là bay vào trong miệng của hắn. Trịnh Bất Ách cảm giác giống như thứ gì bay vào trong cơ thể mình. Nhưng thân thể khỏe mạnh giống cũng không có vấn đề gì. À, cũng ở giờ phút này, Trịnh Bất Ách thể nội, Trịnh Liệt âm hồn một tiếng hét thảm. Hắn một cánh tay bị cái kia tà hồn thôn phệ. Hắn khí tức đê mê. Tiếp tục như vậy, hắn phải chết không nghi ngờ. Nhưng vào lúc này, oanh, hư không lần nữa bị xé nứt. Tiếp lấy một giọng già nua truyền đến. Liệt nhi, phi phụ đến. Lời nói tầm đó, một đạo mang theo âm trầm chi khí hư ảo hình bóng. Từ hư không bên trong, bỗng nhiên xông ra, trực tiếp chút vào Trịnh Bất Ách trong thân thể. Lập tức, chỉ thấy Trịnh Bất Ách thân thể phía trên, lại là nổi lên một đạo âm hồn. Đạo này âm hồn, dung mạo cùng Trịnh Liệt, Trịnh Bất Ách cực kỳ giống nhau. Chính là Trịnh Bất Ách tổ phụ, Trịnh Liệt cha, cũng phải, Trịnh gia đời thứ nhất lão tổ. Trịnh Thiên Chính, lão tặc, chấm ngoặc kép, Thông Vân Tiêu nhìn người nọ, trong mắt sát ý lộ ra, Cổ Phong trong mắt cũng là lấp lóe lãnh ý. Chính là người này, năm đó tìm được Thông Vân Tiêu vợ vị trí mật thất. Bắt đầu Trịnh gia đối Thông Vân Tiêu thê tử, lâu dài tra tấn, phụ thân, ngài rốt cuộc đã đến. Tổ phụ, Trịnh Bất Ách cùng Trịnh Liệt thanh âm đồng thời truyền đến. Liệt nhi, Ách nhi. Chớ sợ, có ta ở. Trịnh Thiên Chính mở miệng, tu vi khí tức trong nháy mắt bộc phát. Trịnh Thiên Chính khí tức đúng là đã đạt đến thần tôn cửu trọng đỉnh phong. Trong lúc nhất thời, hắn và Trịnh Liệt âm hồn trực tiếp trấn áp cái kia tà hồn. Đón lấy, Trịnh Thiên Chính nhìn về phía Thông Vân Tiêu, cười lạnh một câu, lão phu nhận biết ngươi, ngươi là Thông Linh Huyền Tông tông chủ. Thông Vân Tiêu lại, lão phu biết được, cái kia trong mật thất nữ tử, chính là thê tử của ngươi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Thông Vân Tiêu ánh mắt biến đổi. Dù cho Cổ Phong, cũng là ánh mắt hơi hơi biến hóa lên. Hắn vốn cho rằng, năm đó chuyện kia, là Trịnh gia ngẫu nhiên phát hiện mật thất. Về sau Thông Vân Tiêu thê tử gặp nạn, mà bây giờ xem ra, giống như cũng không phải như vậy. Cũng đích xác, Thông Vân Tiêu nhân vật như vậy. An bài mật thất, tất nhiên cực kỳ bí ẩn. Làm sao sẽ dễ dàng như vậy bị người tìm tới? Hiển nhiên, ở trong đó, còn có ẩn tình. Thông Vân Tiêu, ngươi còn nhớ đến. A Chính, Trịnh Thiên Chính nhìn về phía Thông Vân Tiêu cười lạnh. Ngươi, là, chấm ngoặc kép, Thông Vân Tiêu sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Không sai, lão phu chính là năm đó. Thiếu niên kia, A Chính. Trịnh Thiên Chính thanh âm bên trong mang theo lạnh lùng và sát ý. Thông Vân Tiêu thân thể chấn động. Năm đó hắn ở trong Thông Linh Huyền Tông tu hành gặp được bình cảnh, như thế phân ra phân thân đến tông môn bên ngoài cảm ngộ nhân sinh, tìm kiếm đột phá tạo hóa. Về sau hắn làm quen bản thân thê tử, mà trong lúc đó từng có một cái sắp chết nhân tộc thiếu niên xuất hiện ở Thông Vân Tiêu gia tộc trước đó, bị Thông Vân Tiêu cứu. Thiếu niên kia tên đầy đủ hắn không biết, chỉ gọi hắn A Chính. Thông Vân Tiêu nằm mơ cũng không nghĩ ra, năm đó bản thân hảo tâm cứu một thiếu niên, cuối cùng vậy mà để vợ mình gặp vượt qua đạt hơn trăm vạn năm tra tấn. Ta lúc đầu cứu ngươi tính mệnh, thụ ngươi tu hành, ngươi vì sao như thế? Chấm ngoặc kép, Thông Vân Tiêu trong mắt sát ý đạt đến cực hạn. Hết chương.